Chương 1045, Ải Nhân Quốc Vương dạo phố. Tây Dương thành kịch đèn chiếu cửa tiệm. Ta muốn 3 chương 3 lần đánh bạch cốt tinh vé. Đạ Sở thuần thục cùng quầy khách sạn công tác nhân viên nói. Hôm nay là số ít Tây Du ký kịch đèn chiếu phản trận thời gian. Bình thường thế nhưng là rất ít nhìn thấy đã qua thật lâu kịch bản. Được rồi Đạ Sở công chúa điện hạ, 3 tấm phiếu cờ N9 cái cương tệ. Quầy khách sạn nhân viên trên mặt mỉm cười nói. Bởi vì trước đó Đạ Sở tại Tây Dương thành thời điểm, nàng liền thường thường đến xem kịch đèn chiếu, cho nên đối với một hệ liệt quá trình xe nhẹ đường quen, còn có quầy khách sạn nhân viên QNZ quen biết ải nhân công chúa. Tốt, cho ngươi 3 cái đồng tệ, ta còn muốn 3 chén đau xót nước trái cây, cùng 3 thùng bắp rang. Đạ Sở thuần thục móc ra đồng tệ đưa tới. Đau xót nước trái cây, bắp rang cùng phiếu đều là đồng dạng giá cả, đều là 3 cái cương tệ. Tây Dương thành bắp ngô QNZ bắt đầu ở Tây Dương chạy 573 thông bắt đầu, bắp rang chính là một cái trong số đó. Được rồi, thu ngươi 3 cái đồng tệ, đây là đưa cho ngươi cuống vé cùng đồ uống đồ ăn vặt. Quầy khách sạn nhân viên đem đồ vật đưa tới. Dọ bờ thở sông nhìn mà than thở. Không nghĩ tới tự mình bảo bối nữ nhi đối với mấy cái này đồ vật rất quen thuộc à, muốn biết rõ nàng trước kia thế nhưng là bị làm hư a đạp đạp đạp cờ âm mở tới đồ vật về sau. Ba người liền đi vào trong cửa hàng, sau đó dựa theo châu ngồi hào ngồi xuống. Kịch đen chiếu là cái gì cái này bắp rang vẫn rất không tệ nha. Dọ bờ thở sổng kinh ngạc no y phụ vương, ngươi sẽ yêu cái này kịch đen chiếu. Cái này bắp rang chỉ có Tây Dương thành mới có mỹ thực. Đạ Sở nói xong nắm một cái bắp rang liền nhét vào miệng bên trong. Quốc vương bệ hạ, chờ sau đó xem không thể nói chuyện nha. Mù lơ tử tức ấm áp nhắc nhở. Được. Dọ bờ tờ sổng cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn bắt đầu ngưng thần nhìn qua phía trước chờ đợi kịch đèn chiếu mở màn, ngược lại muốn xem cái này bị tự mình bảo bối nữ nhi. Như thế thổi phồng đồ vật đến cùng thế nào? Theo khua chiêng gõ trong bối cảnh âm nhạc vang lên, chu vi ánh nến chậm rãi ngầm hạ đi, 3 lần đánh bạch cốt tinh kịch đèn chiếu liền mở màn. Nửa giờ sau, cả tràng kịch đèn chiếu kết thúc, trong lúc đó dọ bở thở sổng mấy chuyến nghĩ lên tiếng kinh hô, nhưng là nghĩ đến mu lơ tử tức liền nhịn được. Nếu không phải Đạ Sở nhắc nhở còn có bắp rang cùng đau xót nước trái cây, hắn sợ là nhìn thấy quên đi, kết thúc sau con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm màn sân khấu. Bảo bối nữ nhi, ta nghĩ lại nhìn một lần. Dọ bờ tờ sổng vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ta liền nói phụ vương nhất định sẽ ưa thích. Đạ Sở giòn tiếng nói, thế là lại chạy tới mua vé. Cái này bắp rang cu nở dê rất ăn ngon. Dọ bờ tờ sổng râu ria lên còn dính lấy một chút xíu bắp rang tầng đầu. Quốc vương bệ hạ, xem ra rất ưa thích kịch đèn chiếu đâu. Mù lơ tử tức cười cười nói. Nếu như nhóm chúng ta Olivia vương quốc cu nở dê mở cái giảp hát liền tốt. Dọ bờ thở sổng tinh toán. Thời đại này người, giải trí tiết mục thật sự là quá khan hiếm. Một cái kịch đèn chiếu liền kinh động như gặp thiên nhân. Không bao lâu, Đạ Sở liền một lần nữa cầm 3 tấm phiếu trở về. 3 người lại một đầu trầm mê đi vào. 3 người đằng đẵng nhìn 3 lần, mới nguyện ý ly khai kịch đèn chiếu viện, thời điểm ra đi còn một mực nói ngày mai nếu lại tới một lần. Đạp đạp đạp, ra giảp hát gió bở tở sổng còn một mực tại tự lẩm bẩm, cái kia đường tăng thật sự là quá ngu, tôn ngộ không rõ ràng đều là tại bảo vệ hắn, thế mà còn đuổi hắn đi. Tốt, phụ vương, cái này cũng đến cơm trưa thời gian, nhóm chúng ta đi túy tiêu lâu ăn cơm trưa đi. Đạ Sở cười cười nói, nàng lúc ấy xem hết kịch đèn chiếu dáng vẻ, cũng là cùng ải nhân quốc vương đồng dạng. Tốt, ăn cơm trước, ăn xong tiếp tục xem kịch đèn chiếu. Dọ bờ thở sổng cởi mở cười nói, quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta buổi chiều muốn đi xem lưu phong các hạ rượu đâu. Mù lơ tử tức nhắc nhở, đúng đúng đúng, kém chút quên đi. Dọ bờ thở sổng chê cười nói, đạp đạp đạp 3 người đi trở về túy tiêu lâu, định đem cơm trưa trước giải quyết, hiện tại thời gian cũng đến hơn 2 giờ. Trên đường đi, dọ bờ thờ sống đều có thể nhìn thấy rất nhiều người cùng nhân tộc ở Trung Hoa Thuận, có thú nhân mở tiệm, bên đường tuần tra, tiệm ăn uống phục vụ viên. Đủ loại màu sắc hình dạng cũng có, cái này khiến dọ bờ thờ sống cảm thấy rất thần kỳ. Hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhân tộc đối đãi thú nhân nhìn không ra có hơn người một bậc cảm giác. Tại ba người nhanh đến túy tiêu lâu thời điểm, phụ cận phát sinh một trận rối loạn. Đế ti tay cầm bá ở nơi công cộng đánh nhau, toàn bộ cho ta đưa vào cảnh vệ ti nhốt mấy ngày, vương thương nổi giận nói. Vâng, đế ti đại nhân. Ngưu giác nương sau lưng mấy vị tuần cảnh, đem gây chuyện nhân tộc, thú nhân cùng một chỗ tóm lấy. Nhốt vào phòng tối hảo hảo tỉnh lại một cái. Ngưu giác nương con mắt màu tím lăng lệ nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật xin lỗi, đế ti đại nhân nhóm chúng ta sai. Đánh nhau thú nhân cầu khẩn nói. Hắn thế nhưng là nghe nói qua phòng tối, mới không muốn đi vào đâu. Đế ti đại nhân, nhóm chúng ta sai, cũng không dám lại đánh nhau. Một vị khác nhân tộc QNZ khẩn cầu, QNZ đồng dạng rất sợ hãi tiến vào phòng tối. Đây là pháp quy, trái với quy định hết thể dựa theo Tây Dương thành luật pháp tiến hành xử trí. Đế ti dùng mái tóc tím dài bá khí no y hai người cứ như vậy hoảng sợ tiếng gào thét bên trong bị kéo đi, trên đường cái lại khôi phục kiên tĩnh. Ải nhân quốc vương tĩnh tĩnh quan nhìn xem, sau đó hỏi thăm đã sơ, vừa mới đế ti tiểu thư nói cảnh vệ ti là cái gì? Cảnh vệ ti là một cái chuyên môn dùng để giam giữ phạm sai lầm người, cũng là một cái ngành chấp pháp, tựa như là dạng này. Đạ sở cũng là theo thú nhi nương nhóm nghe được, tự mình cũng là kiến thức nửa vời. Chuyên môn đội chấp pháp A, khó trách Tây Dương Thành nhìn cũng rất bình thản. Dọ bờ thở sồng gật đầu cảm khái no y quản lý một tòa thành, còn nhường trong thành người ăn được mặc xong, đặc biệt là bình phục thú nhân cùng nhân tộc mâu thuẫn, đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Hải nhân quốc vương quản lý là một cái nước, cho nên hắn đối với mấy cái này vẫn là 10 điểm hiểu rõ. Nghe nói Nguyên Anh là vương quốc vương tử, cùng công tức cũng bị giam giữ tại cảnh vệ ti đâu. Mù lơ tử tức nhỏ giọng nói. Dọ bờ thở sông điểm nhẹ phía dưới, cảm thấy Tây Dương Thành rất nhiều đồ vật cùng chế độ đều có thể đưa vào Olivia vương quốc, dự định đến lúc đó cùng Lưu Phong hảo hảo nói một chút. Phụ vương, nhóm chúng ta nhanh lên vào đi, đều nhanh chết đói. Đạ sở làm nũng nói. Buổi trưa hôm nay nhóm chúng ta uống chút nhỏ quán ba. Dọ bờ thở sông cởi mở cười nói. Hắn tạm thời trước không đi cân nhắc những này. Hiện tại chủ yếu ăn cơm trước uống chút rượu. Ta cảm thấy có thể. Mù lơ tử tức liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý.